Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, người này nói lại êm tai. Vị này là Lục Trúc Đạo Nhân, Thương Dương nói, bất quá, cho dù là tại giới thiệu mấy vị này đại la thời điểm, Thương Dương thanh âm vẫn như cũ có vẻ uể oải. Cũng không có bởi vì mấy người kia chính là đại la kim tiên cảnh giới đại năng mà có cái gì cải biến. Có lẽ đại la cảnh giới đối với hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh tới nói đều là xa không thể chạm tồn tại, nhưng là đối với Thương Dương loại thiên phú này dị bẩm hồng hoang dị thú mà nói, tiến giai đại la chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, cho dù là đối mặt đại la kim tiên cảnh giới tồn tại, Thương Dương cũng không có đồng dạng thái ất kim tiên như vậy kính sợ. Lục Trúc Đạo Nhân chính là Hắc Bạch Sơn chi chủ, sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã chứng đạo đại la. Một tay ất mộc động toàn cương khí càng là tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông. Bất quá vài vạn năm cũng không có gì tiến bộ. Ngay từ đầu Thương Dương lúc giới thiệu vẫn là chững chạc đàng hoàng. Lục Trúc Đạo Nhân cũng là rất phối hợp làm ra một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Nhưng mà, Thương Dương một câu cuối cùng giới thiệu nhưng là đột chuyển gấp xuống. Chí ít Lục Trúc Đạo Nhân ngay tại vuốt vuốt chòm râu tay chính là lắc một cái. Kém chút thu hạ mấy sợi râu tới. Thẩm Quy càng là kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Lại nói cái này Thương Dương, liền xem như lời nói thật. Người cũng không thể nói như vậy a. Vừa nghĩ, Thẩm Quy vừa hướng cái kia Lục Trúc Đạo Nhân có chút vừa chắp tay. Nói, gặp qua Lục Trúc chân nhân, ta xem chân nhân một thân pháp lực hùng hậu vô cùng. Chắc là tại cố bản bồi nguyên, trúc thực căn cơ một đạo bên trên tràn đầy tâm đắc. Có rảnh còn muốn hướng chân nhân lĩnh giáo mới là. Một phen nói xong, Thẩm Quy chính mình cũng nhịn không được cho mình điểm cái tán. Ngươi xem một chút, đồng dạng là biểu đạt phí thời gian, chỉ có thể tích xúc pháp lực, tu vi lại khó có tiến thêm ý tứ, nhưng là mình lời nói này nói ra dễ nghe cỡ nào. Thật cơ trí, bất quá, Lục Trúc Đạo Nhân hiển nhiên là không nghe ra Thẩm Quy trong lời nói giữa các hàng ý tứ. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Lục Trúc Đạo Nhân thần sắc lập tức dễ nhìn một chút. Đối với Thẩm Quy cảm nhận cũng là tốt đẹp. Đáp lễ nói, tiểu hữu khách khí, tiểu hữu có thể bị nữ oa nương nương coi trọng, tự nhiên là tiền đồ vô lượng, xa không phải chúng ta có thể so. Mặc dù hắn cũng không biết chính mình sẽ cái gì cố bản bồi nguyên trúc thực căn cơ, nhưng là nhân gia khen nàng, hắn khen trở về tổng không sai. Nhìn xem Thẩm Quy cùng Lục Trúc Đạo Nhân trong này thương nghiệp lẫn nhau thổi, Thương Dương âm thầm nhếch miệng. Cái này Lục Trúc Đạo Nhân nhìn xem còn rất tinh minh, kết quả ra hỏa này vòng vo tam quốc tử nói hắn cũng nghe không hiểu. Thật sự là sống vô dụng rồi, như thế cao tuổi rồi. Thương Dương bĩu môi, động tác vừa vặn bị Thẩm Quy để ở trong mắt. Cái này khiến trong lòng của hắn một trận bồn chồn. Lại nói cái này Thương Dương không phải là nghe được ý tứ trong lời của hắn đi. Nhưng là Thương Dương hiển nhiên không có vạch trần ý tứ. Đợi đến Lục Trúc Đạo Nhân cùng Thẩm Quy đánh xong chào hỏi, Thương Dương lại làm bộ muốn giới thiệu người thứ hai. Thấy thế, thanh niên áo bào đen kia liền vội vàng khoát tay nói, Thương Dương, ta cũng không nhọc đến đại giá ngươi, ta vẫn là chính mình giới thiệu đi. Nghe vậy, Thương Dương miễn cưỡng ngáp một cái. Ngươi cho rằng ta muốn giúp ngươi nhóm giới thiệu à? Sớm nói như vậy không phải, bớt phí ta miệng lưỡi. Nhìn thấy Thương Dương như vậy, thanh niên kia đáy mắt hiện lên một tia lãnh sắc. Bất quá mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Chỉ là đối Thẩm Quy cười nói, tại hạ Phi Liêm, một giới hạng người vô danh. Tiểu hữu nếu không để ý, trực tiếp lấy đạo hữu tương xứng là đủ. Mặc dù Thẩm Quy chỉ là một gã thái ất kim tiên, nhưng là Phi Liêm lại sẽ không thật coi hắn là làm Thái Ất Kim Tiên đối đãi. Bất kể nói thế nào, Thẩm Quy phía sau cũng đứng nữ hoa. Hắn liền đối Thương Dương loại này phía sau chỉ có thử thiết một cái Đại La Thái Ất có chỗ bất mãn, cũng sẽ không biểu lộ ra. Tại đối đãi Thẩm Quy trên thái độ, càng là không có khả năng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Mà nghe được Phi Liêm tự giới thiệu xong, Thẩm Quy trong lòng cười thầm, ngươi lại còn là hạng người vô danh. Vậy ta còn thật không biết phóng tầm mắt Hồng Hoang còn có mấy cái nổi danh người. Hồng Hoang hàng tỷ vạn tu sĩ, nhưng là có thể tại trong dòng sông lịch sử lưu lại chính mình danh tự tổng cộng cũng liền cái kia mấy trăm hơn ngàn người. Thập đại yêu thánh chi nhất đại yêu Phi Liêm, không hề nghi ngờ chính là trong đó một vị. Bất quá, hiện tại Phi Liêm đã xuất hiện ở nơi này, nghĩ đến là còn không có gia nhập vào Đế Tuấn Thái Nhất dưới trướng. Đương nhiên, đây đều là Thẩm Quy nội tâm ý nghĩ, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Đối Phi Liêm có chút vừa chắp tay, Thẩm Quy đồng dạng cười nói, đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá Phi Liêm đạo hữu nhưng là có chút khiêm tốn. Phóng tầm mắt Hồng Hoang, Đại La cảnh giới lại có thể có bao nhiêu? Nếu như Phi Liêm đạo hữu cũng xem như hạng người vô danh, như vậy giống chúng ta loại này Thái Ất tu sĩ lại làm sao chịu nổi? Nghe vậy, Phi Liêm cười ha ha một tiếng, tiểu hữu cần gì phải như thế? Lấy tiểu hữu tư chất, tiến giai Đại La bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc dù hắn cũng không biết Thẩm Quy tư chất đến cùng như thế nào, nhưng là thương nghiệp lẫn nhau thổi tổng không sai. Bất quá, Thẩm Quy cùng Lục Trúc đạo nhân còn có Phi Liêm đối thoại những người khác nghe vào trong tai. Bọn hắn đối với Thẩm Quy cũng là có một cái đại khái ấn tượng. Cái khác không nói trước, tối thiểu nói chuyện thật là dễ nghe, mà Phi Liêm giới thiệu xong chính mình về sau, Thẩm Quy cũng liền nhìn về phía người kế tiếp, một thân ngân bào, khó nén dáng người yểu điệu, cùng mông tóc dài màu bạc, để nữ tử lại thêm một điểm kinh diễm. Chỉ là, nữ tử tuy đẹp, nhưng là thanh lãnh khuôn mặt, hờ hững khí chất, lại đều đối ngoại truyền đạt người sống chớ gần tín hiệu. Chí ít, Thẩm Quy nhìn sang thời điểm, liền cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ thấp mấy chuyến. Tựa hồ là đã nhận ra Thẩm Quy ánh mắt, trước đó tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần nữ tử chậm rãi mở mắt. Nhàn nhạt nhìn Thẩm Quy một chút, nữ tử đôi môi hé mở, phun ra hai chữ, ngân nguyệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.